Thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi, buồn thương nhớ ơi. Anh ơi đôi mình, mộng này đã tan, tình đã dỡ dàng. Em khóc nhưng chiều, anh xót xa nhiều, thương cho tình yêu. Nỗi buồn chua cay, khi lòng đổi thay, thôi hết sum vầy. Nếu biết rằng tình là giấy oan, nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan, nếu biết rằng yêu là đau khổ, ta dưỡng gian đừng có chung mình. Lau mắt đi em, gần hết đêm rồi, buồn thêm nữa sao. Mai bước sang ngàn, lòng thêm nát tan, tình đã dỡ dàng. Thôi khóc làm gì, đã lỡ duyên thề, thương nhau làm chi. Nỗi buồn ai hay, khi mình chia tay, xa cách nhau rồi. Năm tháng trôi qua, đây bỗng nhớ lại chuyện tình đắng cay. Em nuốt thương đau, nhìn tình dở dang, lòng thêm khóc than. Ôi xót xa nhiều, lệ bỗng tuôn trào, thương cho tình cô. Trách nhầm người yêu, nỡ phụ tình tôi, không nói nên lời. Nếu biết rằng cuộc đời ngang trái, nếu biết rằng tình này chóng phai, cho chúng mình mang nhiều đau khổ, thì yêu đương đành cố chôn vùi. Thôi nhé em ơi, tình đã lỡ rồi, buồn cũng thế thôi. Em nén chua cay, nhìn anh khóc than, tình duyên bẽ bàng. Thôi nhắc làm gì, cho xót xa nhiều, bao nhiêu hận căm. Mối tình ngày xưa xóa dần trong mơ, chôn xuống tuyên đài. Mối tình ngày xưa xóa dần trong mơ, chôn xuống tuyên đài. Mối tình ngày xưa xóa dần trong mơ, chôn xuống.